Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, hắn. Chết chắc, phốc, từng đường năng lượng kinh khủng ba động, đánh thẳng vào Diệp Viễn thần hồn, nhường hắn thần hồn gần như tan vỡ, cả người hắn tiên huyết phun mạnh, nội phủ cùng thần hồn đồng thời chịu đến cực đáng sợ trùng kích. Cả người đã sắp gặp tử vong biên giới, trước mắt cái này chân ma pháp tướng, xa xa không có tạp nặc bọn hắn thật lớn, chỉ là cùng người thường đồng dạng cao thấp, nhưng mà nó xuất hiện, lại làm cho toàn bộ tiên lâm thế giới đều chấn động đứng lên. Nếu như không phải Diệp Viễn thừa nhận tuyệt đại bộ phận uy áp, tiên lâm thế giới đã sớm bị cổ năng lượng này ba động, trùng kích mà vỡ nát. Cái này mới là chân chính chân ma pháp tướng. Tạp nặc bọn hắn triệu hồi ra chân ma pháp tướng, chẳng qua là một điểm da lông a. Riêng là cái này chân ma pháp tướng là ở thiên đế linh bảo gia trì phía dưới triệu hoán đi ra. Quy năng càng là đáng sợ tới cực điểm. Diệp Viễn, từ bỏ đi, thiên đế ở giữa giao thủ, ngươi là căn bản là không có cách thừa nhận. Vô Trần nói, Diệp Viễn nhưng là quật cường mà lắc đầu, nói, ta vừa đi, phụ thân, phương thiên tiền bối bọn hắn, đều phải chết, cho dù là chết, ta cũng muốn chịu đựng. Vô Trần cực hiếm thấy đối Diệp Viễn gầm hét lên, tiên lâm chuẩn bị 500 vạn năm một kích, quy lực không thể tưởng tượng, một khi cùng chân ma pháp tướng đụng va vào nhau, hội trong nháy mắt sản sinh mấy lần thậm chí mấy chục lần năng lượng ba động. Ngươi là không có khả năng cứu hồi tiên lâm thế giới. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, nói, không thử một chút, làm sao biết. Giờ này khắc này, Diệp Viễn nội tâm cực bình tĩnh, trong đầu như điện chớp vận chuyển, nhưng hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy tiên lâm thế giới hủy diệt. Cái kia là không có khả năng. Dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn cứu vớt tiên lâm thế giới. Mà đổi thành một bên, Cửu Thương Thiên Đế nhưng là cười to nói, lẽ nào ngươi cho rằng cái này 500 vạn năm ta thực biết không hề làm gì? Mặc dù không có biện pháp lại tiến hơn một bước, thế nhưng đó cũng không có nghĩa là thực lực ta sẽ không tăng trưởng. Tiên lâm thiên tôn ánh mắt chút ngưng, lạnh giọng nói, vậy thì thế nào, đón lấy ta một chỉ này chi uy a. Dứt lời, chỉ thấy tiên lâm thiên tôn một tay một ngón tay, cái kia ngưng tụ mà thành ngón tay đột nhiên hướng Cửu Thương Thiên Đế nghiền ép lên đi. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, thần nguyên phồng lên. Cảm thụ được cái này sợ rằng lực lượng, Cửu Thương Thiên Đế sắc mặt cũng là một hồi ảm đạm. Không thể không nói, tiên lâm thiên tôn chuẩn bị cho hắn phần đại lễ này, xác thực quá ngoài ý liệu của hắn. Trước khi chết ngộ đạo văn, chỉ thiếu chút nữa là có thể thân thể thành đế. Tiên lâm thiên tôn tư chất, xác thực nhường hắn kinh ngạc. Nhưng mà, chỉ cần hắn chống nổi một chiêu này, tất cả liền đều đi qua. Chân ma pháp tướng, cho ta ngăn cản, Cửu Thương gầm hét lên. Cái kia màu đen chân ma pháp tướng, tại Cửu Thương Thiên Đế ra lệnh một tiếng, đột nhiên hướng cái kia một ngón tay nghênh đón. Ùng ùng, cái kia khủng bố tới cực điểm ba động, nhường không gian phá toái tại đây gia tốc, dù là có Diệp Viễn thủ hộ, cũng đã không đỡ được. Thành như Vô Trần nói, hai đại thiên đế cường giả lực lượng đối chọi, hội sản sinh mấy lần thậm chí mấy chục lần năng lượng ba động. Mà phần này năng lượng ba động, Diệp Viễn chính là một cái thiên thần cảnh, lại có thể nào ngăn cản được? Hắn sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ý chí cường đại, cùng với thần bí khó lường thần văn. Chỉ là những thứ này, tại thiên đế cường giả trước mặt, vẫn là có vẻ như vậy vô lực. Tiên lâm thiên cung bên ngoài, một đám thiên tôn cường giả cũng là kinh nghi bất định. Hai đại thiên đế năng lượng ba động, đã đem Tiên Lâm Thiên Cung cấm chế, phá hủy Thất Linh Bát Lạc, những cường giả này nơi nào còn dám ở bên trong dừng lại. Tất cả đều lui ra ngoài, một khi bị cuốn vào hai đại thiên đế tranh đấu, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cái này, cổ lực lượng này, tuyệt đối siêu việt thiên tôn cảnh giới. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Triều Mẫn mặt như màu đất nói. Kiều Nguyên cùng Ai Mông đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vẻ vui mừng. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến. Cửu Thương đại nhân dĩ nhiên tự mình đến. Kiều Nguyên tiếng cười to, nhường Chiêu Mẫn cùng Đỗ Hồng sắc mặt đại biến. Trong miệng hắn Cửu Thương đại nhân, bọn hắn tự nhiên biết là ai. Không thích hợp a, theo lý thuyết, tiểu thế giới căn bản là không có cách thừa nhận thiên đế chi uy. Vì sao tiểu thế giới này đến bây giờ còn chưa bị hủy diệt? Dương Nhất Đao đột nhiên nói. Tiểu thế giới vỡ nát, đối bọn hắn những người này mà nói cũng không phải là tính hủy diệt. Cho dù là bị cuốn vào không gian loạn lưu, bọn hắn như trước có năng lực tự vệ, cho nên bọn hắn cũng không bối rối. Chỉ là đối với Tiên Lâm thế giới người mà nói, cơ hồ không có còn sống hy vọng, chắc là có người đang duy trì tiểu thế giới này. Chỉ là, trừ phi là Tiên Lâm Thiên Tôn bản thân. Bằng không ai có thể tại hai đại thiên đế đấu pháp phía dưới duy trì tiểu thế giới không đổ. Đỗ Hồng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lúc này, vẫn luôn khiêm tốn tới cực điểm Từ Hành đột nhiên lên tiếng nói. Có thể hay không, có phải hay không là Diệp Viễn? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Không có khả năng, Chiêu Mẫn phản ứng đầu tiên. Liền là không có khả năng, loại chuyện như vậy, quá mức trái ngược lẽ thường. Có thể, thật là, con đường đi tới này, lẽ nào các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Viễn đến nơi đây, dường như trở nên vô địch. Thậm chí chân thần cửu trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Đủ loại bảo vật tranh đoạt, hắn chính là khắp nơi chiếm được tiên cơ. Cho nên chỉ sợ hắn căn bản là Tiên Lâm thế giới người. Từ Hành suy đoán nói. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Từ Hành cái này lớn gan suy đoán khiếp sợ đến. Nghe giống như là thiên phương dạ đàm. Thật là Từ Hành vừa nói như vậy, ngược lại hết thảy đều trở nên hợp lý. Thông thiên giới cường giả đi tới tiểu thế giới, đó là cực kỳ kiêu ngạo. Bởi vì tiểu thế giới cái gọi là thiên tài, ở trong mắt bọn hắn căn bản không đáng một đồng. Nhưng mà, Diệp Viễn thiên phú, nhưng là nghiền ép cùng thế hệ tất cả mọi người. Dù là Từ Hành thiên tài như vậy nhân vật, ở trước mặt hắn cũng bị nghiền ép địa. Mà, thương tích đầy mình, cho nên, bọn hắn căn bản cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng là bây giờ, Từ Hành một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người nhưng là bừng tỉnh đại ngộ. Một bên, Lãnh Thu Linh đôi mắt đẹp lưu chuyển không chừng. Nàng cũng bị Từ Hành cái suy đoán này khiếp sợ đến. Không hề nghi ngờ, tại đây những người này bên trong, nàng và Diệp Viễn đi gần nhất, đối Diệp Viễn cũng nhất là dài. Từ Hành suy đoán, thực sự là vô cùng có khả năng. Thật là, mặc dù hắn là tiểu thế giới này mới trưởng khống giả, lấy hắn thiên thần cảnh thực lực, làm sao có thể duy trì tiểu thế giới không vỡ nát? Đỗ Hồng cau mày nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là lòng tràn đầy không hiểu. Hai đại thiên đế cường giả lực lượng trùng kích, đừng nói là thiên thần cảnh, chính là thiên tôn cũng khó mà ngăn cản. Ha ha, mặc kệ nó, hắn chính là lợi hại hơn nữa. Cái này hai cổ lực lượng va chạm lúc, cũng chính là Tiên Lâm thế giới đổ ngay. Nếu quả thật là Diệp Viễn đang duy trì tiểu thế giới này lời nói, vậy hắn chết chắc. Kiều Nguyên đột nhiên cười nói. Hai cổ tuyệt cường năng lượng tại đây cực nhanh tới gần. Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Siêu siêu siêu, vô số dây leo từ đất dâng dựng lên, hướng về chân ma pháp tướng quấn quanh đi qua. Chân ma pháp tướng thân hình hơi ngừng, mà đúng lúc này, cái kia toái thiên nhất chỉ đến, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt bắn ra từng đạo tinh mang. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.